Chương 477, ngươi vừa hát thôi ta đăng tràng, 2. Tại Hạ Hỏa Vân Châu Dương Phong, mời chư vị chỉ giáo. Cấp tốc rơi vào lưu ly tiên thai bên trên, Dương Phong đối bốn phía ôm quyền. Hỏa Vân Châu một chút người đầu tiên là sương sở, sau đó sủy cười lên, lại rất nhanh nhìn xuống. Lâm Giang Tiên Hội cử hành nhiều giới, có người hiểu chuyện làm qua một cái thống kê, phát hiện tại Thuận Thiên Đô 365 châu bên trong, có 6 cái châu. Chưa từng có thiên tài tham gia qua Lâm Giang Tiên Hội, bị người tự mình gọi đùa vì Ngư Nạm Lục Châu. Hỏa Vân Châu, chính là Ngư Nạm Lục Châu một trong. Nguyên lai là Hỏa Vân Châu đi ra đại thiên tài, Mộc Châu Thang Nhất Thành đến đây chỉ giáo. Không biết là cố ý vẫn là trùng hợp, tên là Thang Nhất Thành người trẻ tuổi, đồng dạng là một tên đao khách, khí tức cuồng bá, trên mặt mang theo lấy ý trào phúng. Cho tới bây giờ không có cùng Hỏa Vân Châu người giao thủ qua. Các hạ nên Hỏa Vân Châu đệ nhất thiên tài đi, hy vọng ngươi không cần làm ta quá thất vọng. Từ Dương Phong vừa rồi tiết lộ khí tức bên trong, Thang Nhất Thành biết đối phương là lòng quan cảnh nhất trọng tu vi, trong lòng dục dịch. Có thể trở thành cái thứ nhất đánh bại Hỏa Vân Châu thiên tài người, cũng coi là không lớn không nhỏ ghi chép ta đại khái cũng nghe qua cái gọi là Ngư Nạm Lục Châu. Dương Phong biến sắc, nói, các hạ, xem chiêu soát. Một vòng tinh tế màu lam đao quang. Trên không trung nhanh chóng kéo dài, lúc đạt tới ra y 30 mét độ lúc, hiện lên nguyệt nha hình cùng trạng kích bắn đi ra, quá trình này tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Ken ken ken ken nhìn như là một đạo đao quang, nhưng mà Thang Nhất Thành đao nên tiếp Dương Phong thiểm điện đao mang, lại bắn ra liên tục to lớn rèn sắt âm thanh. Thanh âm bên trong, từng sợi đao khí tiêu tán, làm cho nhiều trên thuyền người mảng nhị phát đau, giống như là bị châm nhỏ chui vào lỗ tai bình thường. Có chút ý tứ. Thang Nhất Thành thoáng thu lại ý khinh thường. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Dương Phong rõ ràng sớm đã đạt đến viên mãn nhân đao hợp nhất chi cảnh, cho nên có thể đem mấy lần công kích hòa vào một trong đao, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tinh quang phá lãng chạm nhanh chân một bước, Thang Nhất Thành tiện tay vung ra, bàng bạc đao mang ngưng tụ thành một cỗ, tựa như chân trời hạ xuống sao băng, theo gió vượt sóng. Lấy đánh chém chi thế thẳng hướng ngoài mấy chục thước Dương Phong. Đao mang những nơi đi qua, lưu ly tiên thai còn chưa thấy tổn hại, nhưng tiên dưới đài mặt sông, lại xuất hiện một đầu tràn đầy một tấc vết lõm, thẳng tắp kéo dài lúc trước, hướng bốn phía tạo nên từng vòng không tính lớn gọn sóng. Một thanh đỉnh phong tinh chi chân ý liên tục mấy cái lắc mình tránh đi, Dương Phong mặt sắc mặt ngưng trọng. Đối với đại bộ phận điểm thiên tài tới nói, 30 tuổi trước đó, có thế lĩnh ngộ 10 thành ý cảnh đã là khó càng thêm khó, có thế lĩnh ngộ chân ý, tuyệt đối là thiên tài bên trong người nổi bật. Mà những người này, lại chỉ có cực ít một bộ điểm, có thế lĩnh ngộ gia đình cấp chân ý, có thể nói là châu cấp thiên tài. Mộc Châu võ đạo trình độ xếp tại Thuận Thiên Đô trung bình hàng ngũ, Thang Nhất Thành chính là nên châu bài danh thứ 3 thiên tài. Hai vị đao khách ngươi tới ta đi, sắt chiêu xuất hiện nhiều lần, đao khí mỗi một lần va chạm, luôn có thể kích thích mặt sông phạm vi nhỏ dung chuyển. Mấy trăm chiêu về sau, Dương Phong dần dần rơi vào xuống phong. Ngoại trừ tu vi, hắn các hạng tố chất đều hơi thấp tại Thang Nhất Thành, tại mọi người nhìn lại, bị thua chỉ là sớm muộn sự tình. Nếu là thua ngươi, ta cũng đừng lăn lộn. Thang Nhất Thành không ngừng tăng thêm lực đạo, không cho Dương Phong một tơ một hào cơ hội thở dốc, trong lòng ha ha cuồng cười. Ở thế yếu bên trong, Dương Phong lơ đãng hướng Thạch Tiểu Nhạc nhìn thoáng qua. Đối phương như ngồi đám mây bình tĩnh tư thái, tựa như một sợi mát mẹ phong, làm hắn hỗn loạn lo lắng đầu não vì đó một thanh. Thạch huynh nhất làm ta bội phục chỗ, chính là tùy thời theo điệu tỉnh táo, ta coi như học sẽ không, chí ít cũng nên bắt trước, nếu không ha xứng đáng bạn hắn. Dương Phong hít sâu một hơi, hai mắt trầm ngưng, một bên gian nan chống cự đối thủ công kích, một bên âm thầm quan sát đối phương. Sau đó không lâu, hắn đột nhiên phát hiện, Thang Nhất Thành mỗi một lần di động. Chân phải biến ảo tốc độ tổng hơi hơi chậm hơn chân trái, nhìn lại đối phương thủ đoạn công kích, bảy thành trở lên đều lấy trái eo vì phát lực điểm, đối phương tựa hồ cố ý giảm bớt bên phải phát lực. Dương Phong âm thầm cắn răng, bắt đầu tiến hành tính nhắm vào địa điều chỉnh, vô luận Thang Nhất Thành sử xuất loại chiêu thức nào, thủy chung từ đối phương mặt phải cho đánh trả, bền lòng vững dạ. Ngớ ngẩn, thật sự cho rằng ta phải chân không được sao lại kịch chiến hơn 500 chiêu, Thang Nhất Thành con mắt dựng thẳng lên. Chân phải đột nhiên một cái phát lực, xa hơn nhanh hơn chân trái tốc độ đá ra, thế như sấm đánh, chân ảnh thậm chí trong không khí lưu lại một đạo đen kịt tinh quang dài ngấn. hắn chân phải chậm hơn chân trái, không phải là bởi vì có thiếu hụt, càng không phải là bởi vì chân trái mạnh hơn, hết thể chỉ là hắn cố ý mê hoặc đối thủ sơ hở. Hắn đùi phải, mới thật sự là đòn sát thủ. Lôi quang nghịch hét lớn một tiếng, Dương Phong hướng lên trên đao, lấy kỳ quỷ vận lực phương thức một cái dừng lại, sau đó nghịch trước kia phương vị giận bổ xuống, vừa lúc đón nhận Thang Nhất Thành đi đứng thế công. Một đao kia, chính là hắn mới nhận sư tôn đặc biệt vì hắn sáng tạo, uy lực càng hơn hắn thập tự thiểm điện trạm. Khoác lác tiếng va đập bên trong, màu lam đao mang giống như là pha lê, từng mảnh vỡ vụn, tản mạn khắp nơi tại tứ phương. Mà Thang Nhất Thành tinh quang chân kình cũng bị không ngừng suy yếu, cuối cùng đạp trên người Dương Phong, còn thừa không nhiều cương khí chỉ là làm cái sau khí huyết sôi trào. Kiên chi đao na ho có thế đoan nở đửa cờ ngay tại thời khắc này, bay ngược Dương Phong cưỡng để một ngụm chân khí, miệng phun máu tươi đồng thời, bả vai hung hăng đâm vào Thang Nhất Thành ngực, phốc, cái sau như va y ra cờ hở túi, lan lộn ra xa mấy chục thước. Ngươi là muốn liều mạng sao? Thang Nhất Thành đứng lên đến, sắc mặt vô cùng khó coi. Từ đầu tới đuôi, hắn đều chiếm cứ lấy ưu thế, không nghĩ tới thời khắc cuối cùng cũng bởi vì chủ quan, ra như thế một cái làm trò cười cho thiên hạ. Luận võ giao lưu, tự nhiên nên toàn lực ứng phó. Dương Phong đường. Thang Nhất Thành nhấc đao lên, dự định tiếp tục xông đi lên. Đúng lúc này, vị kia danh xưng thiết diện vô tình lão nhân ngồi tại phòng vạn vạn thuyền trong cát, quắc, trận này tính thế hỏa không phân thắng bại. Thang Nhất Thành tức giận đến cắn răng, biểu lộ mấy lần, cuối cùng đành phải phi thân trở về chính mình sở tại thuyền. Nếu không phải quá bất cẩn, hắn có lòng tin đánh bại Dương Phong, mà không phải bị bộ bình. Thế nhưng là trọng tài đều lên tiếng, hắn lại thế nào dám làm trái đối phương. Sư tử vô thỏ, cũng đem hết toàn lực cái này Thang Nhất Thành còn tờ hờ ơ tờ la ngu xuẩn, nếu như là sinh tử quyết chiến, hắn đã chết. Huyền Vũ Châu thiên tài thuyền trong đám đó, một vị âm nhu nam tử lạnh cười liên tục. Chắc sư huynh, lấy ngươi công lực, thu thập vừa rồi hai người kia hẳn là rất nhẹ nhàng đi, muốn hay không mời chiêu mấy vị nam nữ trẻ tuổi hỏi. Mời chiêu ha ha. Chắc Phi Phàm đi lòng vòng chén rượu trong tay. Nếu như muốn 10 chiêu mới có thể đánh bại vừa rồi hai người kia, hắn dứt khoát về nhà tu luyện được rồi, còn có tư cách gì lấy tam đại đỉnh cấp thiên tài la mở mục tiêu Dương Huynh, chúc mừng ngươi. Gặp Dương Phong trở về, Thạch Tiểu Nhạc cười mạ bắt đầu. Nói thực ra, đối phương biểu hiện có chút vượt quá hắn dự liệu, cùng Ngọc Kiếm Cung lúc so sánh, Dương Phong vô luận là thực lực hay là kinh nghiệm chiến đấu, đều tăng lên một cái cấp bậc không ngừng. Dương Phong vậy tại cười. Hắn đột nhiên không muốn nói cho Thạch Tiểu Nhạc, chính là bởi vì nhìn thấy đối phương, mới xứ hắn tâm thần yên tĩnh lại, có thể dò xét gặp Thang Nhất Thành chiêu thức bên trong sơ hở. Dương Phong về sau, ra sân Tuấn Kiệt tên là Lại Linh, đến từ Trí Châu. Trí Châu, lại là một cái ngư nạm lục châu, lần này chuyện gì xảy ra, hẳn là ngư nạm lục châu muốn biến thành cá nạm bốn châu sao? Không biết cái này Lại Linh có mấy điểm trình độ. Năm gần đây, các nơi thiên tài tầng tầng lớp lớp, vô luận là số lượng vẫn là khối lượng, đều hơn xa 10 năm trước. Có người nói, đây là giang hồ một lần biến thiên, trăm ngàn năm qua khí vận, đều sẽ tại thế hệ này tập thể giếng phun, trọng hiện tượng cổ võ lâm phồn hoa chi cảnh. Tại ánh mắt mọi người bên trong, một vị tên là Ôn Vĩ người trẻ tuổi dẫn đầu xông ra. Phanh phanh phanh. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hai người lập tức triển khai kịch liệt giao thủ. 10 năm chiêu. Vẹn vẹn 10 năm chiêu, long quan cảnh nhất trọng đỉnh phong Ôn Vĩ bị Lại Linh một trường đánh bay. Tình huống như thế nào cái này Lại Linh thực lực, chỉ sợ tại thập đại cường giả châu đều có thể xếp tới 10 hạng đầu đi. Trước đó từng tràng chiến đấu, tăng thêm bình thường trong giang hồ chứng kiến hết thảy, để tất cả mọi người minh bạch một cái tàn khốc sự thật, thập đại cường giả châu tham gia hội thiên tài, hơn phân nửa đều có thể đánh bại dễ dàng cái khác châu đệ nhất thiên tài. Mà Huyền Vũ Châu lại có chí ít hơn 10 người có thể đánh bại thập đại cường giả châu đệ nhất thiên tài. Tại loại này kim tự tháp nghiêm ngặt phân cấp bên trong, ngư nạm châu xuất thân thiên tài không thể nghi ngờ là hạng chót tồn tại. Lúc trước Dương Phong bức bình Thang Nhất Thành, đã đầy đủ làm người ta giật mình, hiện tại Lại Linh lại dễ như trở bàn tay địa đánh bại Ôn Vĩ, càng giống là một viên bom nổ dưới nước, kinh diễm không ít người. Cái này chỉ sợ là Lâm Giang Tiên Hội trong lịch sử. Lần thứ nhất có ngư nạm châu thiên tài thủ thắng A, từ nơi này trên ý nghĩa nói, Lại Linh sáng tạo ra lịch sử. Ta nhớ được vị kia đại danh đỉnh đỉnh tứ hải báo ứng thần, mặc dù không phải xuất từ ngư nạm châu, nhưng vậy so ngư nạm châu không khá hơn bao nhiêu, lấy hắn vì nhân vật thủ lĩnh, đây coi như là yếu châu quật khởi dấu hiệu sao? Đông đảo tuấn kiệt nghị luận ầm ĩ, thậm chí tại phòng vạn vạn trên thuyền, cái kia chút giang hồ danh túc đều vì này đàm luận bắt đầu. Yếu châu liền là yếu châu, ngoại trừ một cái tứ hải báo ứng thần, còn có đem ra được nhân vật sao? Bỗng nhiên, một đạo tùy tiện cười to vang vọng trời cao, đây là một vị áo xanh người trẻ tuổi, thô đen song mi liền cùng một chỗ, cho người ta vô cùng thô khoáng cảm giác. Cách đồng dạng là long quan cảnh nhị trọng tu vi, áo xanh người trẻ tuổi tay vung một căn tám thước côn sắt mặt ngoài, gai nhọn đứng đấy, cắt tới không khí giống như là tổ họng, liên tiếp vang lên khiếp người thanh âm. Ván này, áo xanh người trẻ tuổi đồng dạng lấy 16 chiêu thủ thắng. Phần lớn người cũng nhìn ra được, đây cũng không phải là trùng hợp, mà là áo xanh người trẻ tuổi cố ý như thế, có chủ tâm nhục nhã. Tại hạ tự nhận không địch lại tứ hải báo ứng thần, hơn hết ngoại trừ hắn, không sợ bất luận cái gì ngư nạm châu thiên tài khiêu chiến, mời áo xanh người trẻ tuổi đưa tay hư dẫn, mặt lộ vẻ khinh thường. Thật của người, ta đi giao hấn hắn mặt tây nam trên một con thuyền, một vị cẩm y thiếu niên vô bản đưa nở dê dở y ngươi không phải đối thủ của hắn. Tại bên cạnh hắn, ngồi một người dáng dấp phổ thông, nhưng cái mũi dị thường thẳng tắp người. Hắn làn da có chút thô ráp, ánh mắt lại sạch sẽ đáng sợ, tựa như một cái đầm vô cấu nước, chính là bởi vì sạch sẽ, ngược lại để cho người ta nhìn không thấy đáy. Thế nhưng, ta thực sự không quen nhìn người này cùng thái, báo ứng thần, không bằng ngươi hạ chàng đi giáo huấn hắn. A Cẩm Y thiếu niên lại ngồi xuống, mặt lộ vẻ mong đợi. Không cần. Tứ hải báo ứng thần lắc đầu. Cẩm Y thiếu niên đang thất vọng ở giữa, khỏe mắt liếc qua đột nhiên nhìn thấy trên một con thuyền, lướt đi một đạo phiêu giật bóng dáng, xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.